Nó từ từ tiến đến gần người đàn ông đang nằm bất động dưới nền nhà mà không ngại ngùng cho hắn ta liền mấy chục nhát vào ngực, mỗi lần rút dao ra khỏi người của tên đàn ông là mỗi lần máu phun ướt mặt thằng nhóc ấy. Chú Lâm dù muốn ngăn cản nó lại nhưng chú không tài nào bắt lấy nó được, chú cứ như một linh hồn đang vất vưởng trong thế giới đó vậy. Sau khi thằng bé giết chết người đàn ông đó rồi thì nó cũng tự treo cổ mà chết ngay giữa phòng khách trong đêm gió bão. Khi chứng kiến đến cảnh đó thì chú Lâm cũng giật mình bừng tỉnh và trở lại với thế giới thực. Chú không ngờ rằng mình đã vô tình bước vào trong tiềm thức của cái vong bí ẩn kia. Đúng vậy, không ai khác đó chính là thằng bé, nó đã thành ác quỷ rồi sao? Đến giờ chân của chú Lâm vẫn còn run run và toát hết cả mồ hôi khi phải chứng kiến những cảnh đau thương như thế. Cách chương.